Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 3 ngày lúc sau, Bùi Sâm hướng Mary nữ sĩ cùng Igo triển lãm một chút thanh khiết thuật. Vì thế hắn thuận lợi tăng lương, xem ra mặc kệ là Mary nữ sĩ vẫn là Igo, đều hoàn toàn không nghĩ lại làm vị kia beta tới rửa sạch thả mơ siêu. Bùi Sâm nhìn chính mình NPC. Giao diện đã từ nhất cơ sở kia một bậc lên tới lục mạt. Tương ứng trận doanh kim hoa hồng trang viên, xưng hô biến thành chính quy, bên người quản gia. Như vậy xem nói, ta thoát ly mosaic một ngày cũng sẽ không quá xa đi. Hắn lạc quan mà nghĩ, chỉ cần lên tới màu lam NPC giao diện, rất có thể mosaic đã không thấy tăm hơi, không đúng. Ta như vậy để ý mosaic làm gì? Igo cái này hùng hài tử trên người có hay không mosaic? Có cái gì quan hệ à? Dù sao hắn hiện tại cũng nhìn không tới người khác trên người có hay không mosaic. Rốt cuộc hắn là Igo bên người quản gia. Liền vào ngày mai, Bix khối Rubik liền phải chính thức mở ra nội trác. Hắn nhìn đến thông cáo. Bùi Sâm cảm thấy vô cùng tiếc nuối chính là Igo một chút đều không thích ra cửa. Mà hắn làm bên người quản gia, không giống như là tạp vụ quản sự Wago như vậy thường xuyên có cơ hội ra cửa. Mà cái này niên đại Arab đại lục, làm bị áp bách nhất tộc, hắn tuy rằng có thể bắt được ít ỏi tiền lương, nhưng ở cái này trang viên, nhưng hoàn toàn không có kỳ nghỉ cái này khái niệm mơ siêu, ngày mai khẳng định là chứng kiến lịch. Sử một ngày a, kết quả ta lại bị vây ở trang viên. Bồi hùng hài tử nhàm chán mà đậu miêu, Bùi Sâm cảm khái, lại thật sự không nghĩ bỏ qua này lịch sử tính một ngày. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được bớt thời giờ đi tìm Mary nữ sĩ. Người tưởng ngày mai xin nghỉ hồi một chuyến ca thi thành, Mary nữ sĩ thần sắc nghiêm túc, vì cái gì, theo ta được biết người không có bất luận cái gì thân nhân ở trong thành, Bùi Sâm cụ thể lai lịch. Kim hoa hồng trang viên xác thật không có đi truy cứu. Nhưng là tổng vẫn là phải làm bộ dáng. Bùi Sâm đơn giản đối ngoại nói chính mình là bị lừa bán đến nơi đây tới ban chết người. Cũng coi như là viên Mary nữ sĩ cách nói. Ta trước kia bị lừa bán lại đây thời điểm. Có một ít quan trọng đồ vật còn giấu ở trong thành. Bùi Sâm nỗ lực biên nói dối. Hiện tại ta ở trang viên yên ổn xuống dưới. Cũng tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này, liền muốn đem đồ vật lấy ra đặt ở bên người, Mary nữ sĩ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn trong chốc. Lát mới mở miệng, cái này ta vô pháp làm quyết định, người yêu cầu hướng thiếu gia xin nghỉ, Bùi Sâm, ngoặc kép, nếu hùng hài tử nơi đó tốt như vậy nói chuyện, hắn dùng đến tới tìm Mary nữ sĩ sao? Bởi vì chiều hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn đối Igo tính nết hiểu biết. Hắn cảm thấy Igo căn bản sẽ không đáp ứng hắn xin nghỉ. Không, nói đúng ra, hắn sẽ không đáp ứng chính mình bất luận cái gì thỉnh cầu. Bất quá, muốn đi chứng kiến lịch sử khát vọng chiến thắng hết thảy. Bùi Sâm vẫn là dũng cảm mà hướng đi Igo thuyết minh chính mình muốn xin nghỉ ý đồ. Igo cặp kia xanh biếc đôi mắt không chút để ý mà nhìn qua. Người muốn đi một chuyến ca thi thành. Đúng vậy, thiếu gia, ta bảo đảm, lấy đồ vật ta liền trở về, tuyệt đối sẽ không trì hoãn thời gian, Bùi Sâm nỗ lực làm ra nhất thành khẩn tư thái. Liền kém nửa quỳ xuống dưới nắm Igo tay thề, nào đó trình độ đi lên nói, Bùi Sâm vẫn là thực co được giãn được, ở xuyên qua phía trước, hắn cũng coi như là chịu quá không ít xã hội đòn hiểm. Chưa bao giờ là cái loại này mặt không đi mặt mũi người. Igo buông thủ hạ thư, đứng lên đi tới trước mặt hắn, cứ việc mới 14 tuổi, hắn đã cùng Bùi Sâm không sai biệt lắm cao, không phải Bùi Sâm quá lùn, mà là Igo quá cao. Phải biết rằng, Bùi Sâm chính là ở hệ thống giả thiết Arab đại lục tiêu chuẩn thành niên nam nhân thân cao cơ sở. Thượng còn điều cao mấy cm siêu Igo cứ việc vẫn là thiếu niên thân thể. Lấy hắn tuổi tới nói. Này thân cao xác thật cao đến quá phận chút, người đang nói dối, Igo bỗng nhiên mở miệng, Bùi Sâm trong lòng căng thẳng, trên mặt lại lộ ra chân thành nhất vô tội mỉm cười. thở dài nói, thiếu gia, ta không có ai gồ tỉ mỉ nhìn Bùi Sâm kia trương tuấn lệ tú mỹ mặt. Luận diện mạo, thật sự mặc kệ hắn nói cái gì đều rất có thuyết phục lực. Bùi Sâm cảm thấy bởi vì Igo mặt có thể đối hắn khoan dung một ít. Igo kỳ thật cũng cảm thấy chính mình đối Bùi Sâm thật là thập phần hảo. Hắn còn chưa từng có đối ai tốt như vậy quá. A phủ, Igo mở miệng. Bên cạnh bóng ma chậm rãi xuất hiện một cái bóng dáng. Không bao lâu cao lớn thon gầy thanh niên trầm mặc mà xuất hiện. Dọa Bùi Sâm nhảy dựng. Người đi cùng Wago nói. Ta ngày mai muốn đi Ca Thi Thành, là, thiếu gia, cái này kêu A Phổ thanh niên lại biến mất ở bóng ma. Bùi Sâm nhìn kỹ vài lần, cảm thấy này hẳn là cái cao thủ, hẳn là trong trò chơi cùng loại thích khách đạo tặc loại chức nghiệp. Lúc này, Igo tiến đến Bùi Sâm bên tai, nhẹ nhàng nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, ta muốn xem ngươi lấy ra đồ vật tới. Hắn dừng một chút, cong cong khóe môi. Bùi Sâm, người nếu là dám gạt ta, à cuối cùng cái kia cười khẽ âm cuối. Bùi Sâm cảm thấy thật là tràn ngập trên thế giới lớn nhất ác ý. Rõ ràng chỉ là cái 14 tuổi choai choai hài tử. Bùi Sâm cũng không biết vì cái gì hắn liền mạc danh làm người cảm thấy đáng sợ. Chờ Igo thối lui, Bùi Sâm nỗ lực nhịn xuống xoa lỗ tai sao sao. Vì cái gì hắn cảm thấy Igo phất ở hắn trên lỗ tai hô hấp đều dường như lạnh lạnh. Cứ việc bị Igo đe dọa, Bùi Sâm trong lòng lại ở nói thầm, hù dọa ai đâu, tuy rằng lấy đồ vật là gạt người, nhưng muốn thật muốn lấy đồ vật cũng không có gì khó hảo sao. Nói nữa, ngày mai trong thành chỉ sợ sẽ bởi vì người chơi đã đến binh hoang mã loạn. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên, Bùi Sâm cảm thấy chính mình một chút đều không sợ hãi. Ngày này, hắn cứ theo lẽ thường cẩn trọng, đắc ý mà cảm thấy chính mình đem bên người quản gia cái này chức nghiệp thật sự làm được thập phần hoàn mỹ, mà Igo nhìn Bùi Sâm bước chân nhẹ nhàng khóe miệng mỉm cười bộ dáng. Hơi hơi nheo nheo mắt, chỉ sợ Bùi Sâm chính mình căn bản không có ý thức được. Hôm nay hắn so ngày thường càng thêm ôn nhu săn sóc ân cần tiểu ý. Luôn luôn thập phần mẫn cảm Igo, bên người người phàm là có một ít cảm xúc thượng biến hóa. Luôn là thực dễ dàng bị hắn bắt giữ đến, nhưng mà Bùi Sâm người này, thật sự có điểm kỳ quái. Hắn cảm xúc, tựa hồ vẫn luôn ở biến hóa, chẳng sợ từ đầu tới đuôi. Đối mặt chính mình vĩnh viễn là kia vô hạn bao dung ôn nhu như nước mỉm cười. Này kỳ thật rất thú vị à, thiếu gia, đây là Ascrop bá tước cho ngài gửi tới tin. Bùi Sâm đem trong tay hơi mỏng tin đặt ở Igo trước. Mặt, Igo khó được không có làm người đại lao, mà là tự mình mở ra tin. Bùi Sâm tuy rằng tới Kim Hoa Hồng Trang Viên thời gian còn thực đoàn, nhưng cũng biết vị này Ascrop bá tước giống như tuổi cũng không lớn. Xem như bọn họ vị này tính tình rất xấu thiếu gia một bàn tay liền số đến lại đây bằng hữu chung. Tương đối cùng hắn quan hệ tương đối tốt một vị, Igo Lano thiếu gia cư nhiên có bằng hữu, chuyện này cũng là trong trang viên người hầu tương đối thích lén phun tào đề tài, đương nhiên chỉ dám lén lút mịt mờ mà đề thượng vài câu. Bất quá Bùi Sâm nhưng thật ra có thể lý giải, Igo địa vị nếu rất cao, có chút người cùng hắn làm bằng hữu, khả năng căn bản không phải nhiều xuất phát từ thiệt tình, càng nhiều vẫn là vì ích lợi, điểm này chỉ sợ Igo chính mình cũng trong lòng hiểu rõ. Cho nên vị này Akin Ascrop bá tước chỉ sợ là Igo chân chính thừa nhận cái loại bằng hữu. Cứ việc nghe nói vị kia tuổi trẻ bá tước thanh danh tựa hồ cũng không phải thực hảo. Trước một thời gian kỳ thật là Igo trước cấp Akin gửi tin. Nói chính là hắn có một vị tân bên người quản gia. Cũng đề ra vị này bên người quản gia rất thú vị cảm xúc biến hóa. Cùng với đối mặt chính mình khi vô hạn ôn nhu, hắn đem chính mình thường thường cưỡng chế di rời người hầu cùng quản gia sự coi như tin đồn thú vị. Giảng cấp Akin nghe, Akin cũng sẽ đem chính mình các loại nói chuyện không đâu ăn chơi trác táng sự tích nói cho Igo. Hai người bọn họ thư từ qua lại nội dung, Trước nay đều là này đó không có dinh dưỡng đồ vật. Lúc này đây mở ra tin, Aigo liếc mắt một cái nhìn lại tức khắc có chút bất mãn. Lười nhác Akin cư nhiên chỉ cho hắn trở về ngắn ngủn hai câu lời nói. Trên đời này cảm xúc vẫn luôn ở biến hóa người quá nhiều. Người lại không có cảm thấy thú vị quá, Aigo. Người vị này tân bên người quản gia, có phải hay không lớn lên rất đẹp? Aigo, ngoặc kép, mím môi, hùng hài tử đem này trương hơi mỏng giấy viết thư một chút xé nát. Ném vào Pex canh cá trong chén. Pex, miêu, một tiếng. Cự tuyệt lại uống này chén lan lộn mực nước hương vị canh cá. Bùi Sâm mơ siêu, là, thiếu gia, Bùi Sâm còn không có lớn mật đến đi nhìn lén Aigo thư tín. Hắn không biết vị kia bá tước viết cái gì. Tựa hồ làm Aigo cũng không phải thập phần cao hứng. Đi cấp Pex một lần nữa nấu một chén canh cá, Bùi Sâm bất đắc dĩ mà đáp ứng xuống dưới. Hắn không chỉ có muốn hầu hạ vị này đại thiếu gia, còn muốn hầu hạ kia chỉ đại phi mèo đen, người tự mình nấu, là, thiếu gia, ngày này, hắn đều phải ngoan ngoãn, rốt cuộc ngày mai còn muốn trông cậy vào Aigo dẫn hắn ra cửa đâu. Bùi Sâm cảm thấy mặc kệ Aigo hôm nay có cái gì làm khó dễ hành vi, chính mình đều có thể trở thành ninja rùa. Nói nữa, bất quá chính là cấp miêu nấu một chén canh cá, này còn không phải khinh phiêu phiêu sao. Nghĩ đến ngày mai, Bùi Sâm kỳ thật có chút khẩn trương, lại mang theo cực đại chờ mong. Hắn sợ hãi chính là ngày mai nhìn không tới các người chơi xuất hiện. Chỉ có hắn một người lẻ loi mà xuyên qua đến thế giới này. Một cái chân thật cùng trò chơi hoàn toàn không quan hệ thế giới. Chỉ có nhìn đến những cái đó người chơi xuất hiện, có lẽ mới có thể chân chính an ủi hắn trong khoảng thời gian này tới nay bất an. Hắn không phải một người, không phải chỉ có cô độc một người, bị lạc tại đây đã quen thuộc lại xa lạ dị thế giới. Chẳng sợ những cái đó các người chơi toàn bộ đều là người xa lạ, kia cũng là nhất làm hắn cảm thấy thân thiết cùng hắn đến từ cùng cái thế giới người a. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ thuận lợi, ta không phải có thể xem diễn đàn sao? Đây là cái kia trò chơi thế giới, Bùi Sâm ở nhắm mắt lại ngủ phía trước. Vẫn cứ ở nghiêm túc mà thuyết phục chính mình, tiểu thuyết chung sẽ có người thích chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Mang theo bàn tay vàng xuyên qua dị thế giới, trở thành duy nhất vai chính. Lúc này Bùi Sâm chờ đợi lại là có vô số người chơi tiến vào thế giới này. Làm hắn không như vậy độc nhất vô nhị. Cuối cùng, đêm nay thượng hắn vẫn là không có thể ngủ. Ngày hôm sau, Bùi Sâm tự mình giúp đỡ Aigo mặc vào hoa lệ phức tạp thuần trắng áo sơ mi. Một cái màu đen mang theo kim hoa hồng hoa văn quần bò cùng với một đôi nào đó hiếm quý dị thú. Thuộc ra là màu nâu dày bó. Bên ngoài lại tròng lên tiền kim sắc vạt áo trước chuế mãn nhỏ vụn đá quý cùng hoàng kim hoa văn. Trường áo khoác, Mary nữ sĩ tự mình thế hắn chải vuốt thật dài lớn lên nhu thuận kim sắc tóc dài. Dùng thuần bạc bện dây cột tóc hệ trụ, trong miệng cảm khái, thiếu gia thật lâu đều không có ra cửa đi. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, nàng lại nhìn về phía bên cạnh bóng ma. Ây cần, phải bảo vệ hảo thiếu gia an toàn, Aigo đạm mạc mà nói. Cathy thành có thể có cái gì đẹp. Lạc hậu lại nhàm chán, Mary nữ sĩ thở dài. Mặc kệ như thế nào, nơi này đã là lãnh địa của ngươi. Lãnh địa, Bùi Sâm ngẩn ra, hắn nhưng thật ra mới vừa biết Cathy thành xem như Aigo lãnh địa. Phải nói các người chơi hẳn là cũng không ai phát hiện điểm này. Cathy thành là có thành chủ, vị kia thành chủ chính là đề cũng chưa đề qua thành phố này thuộc về vị nào lĩnh chủ. Theo lý tới nói kim hoa hồng trang viên khoảng cách Cathy thành như vậy gần. Tránh mà không nói cũng quá kỳ quái đi. Cái này ý niệm ở trong lòng xoay một chút đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hôm nay bất luận cái gì sự đều không bằng trò chơi mở ra nội trắc tới quan trọng. Bùi Sâm nhìn thoáng qua cách đó không xa kia hoa lệ đồng hồ để bàn. Hiện tại thời gian là buổi sáng 9 giờ một khắc. Aigo mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian cơ bản biến hóa không lớn. Buổi sáng 7 giờ đúng giờ rời giường, buổi tối 10 giờ ngủ, 7 giờ thoại bàn tới mặc kệ như thế nào đều tới kịp. Nhưng mà không thể tưởng được nháy mắt đều thời gian này. Chủ yếu là vị này đại thiếu gia chỉ cần rời giường ăn bữa sáng thay quần áo liền tiêu phí quá nhiều. Thời gian, Bùi Sâm trong lòng hơi có chút nôn nóng. Phải biết rằng, nội trắc mở ra thời gian là buổi sáng 10 giờ. Trò chơi nội cùng thế giới hiện thực thời gian so là 1:1. Hẳn là thời gian thượng là đồng bộ, cho nên nói, hắn chỉ còn lại có 45 phút. Chính là hắn lại sốt ruột cũng vô pháp trực tiếp đem Igo nhét vào trong xe ngựa thúc giục nhanh. Lên đi, chỉ có thể làm bộ ôn thuần an tĩnh bộ dáng. Đem nôn nóng giấu ở đáy lòng. May mắn, ở 9 giờ rưỡi phía trước, bọn họ cuối cùng là lên xe ngựa. Bùi Sâm nhìn ngoài cửa sổ cũng không tốt xem cảnh sắc. Khẩn trương mà đem tràn đầy mồ hôi lạnh lòng bàn tay ở trên quần xoa xoa. Sau đó lặng yên cầm quyền, Igo nửa dựa ở mềm mại cái đệm thượng, có chút khó hiểu mà nhìn hắn bên người quản gia, nhìn tới nhìn lui, vẫn là cảm thấy hắn thay đổi thất thường cảm xúc rất thú vị à. Dù sao Igo cảm thấy Akin nói được không đúng, Bùi Sâm thú vị mới không phải đơn giản là lớn lên đẹp đâu. Hảo đi, hắn xác thật khá xinh đẹp, nhưng là lại không có ta đẹp, Igo hừ một tiếng. Quyết định không hề xem hắn. Hết chương.